Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 338. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 338. Sau khi bị Thái Hư Bảo Bảo thức tỉnh, các tu sĩ cũng đều hiểu ra Thiên Nguyên từng phong thiên rất nhiều năm, một tia linh tính cuối cùng của Thái Hư Tiên Vương e là cho dù có thể tới được bất kỳ chỗ nào ở trong chư thiên vạn giới cũng không thể tiến đến được Thiên Nguyên. Nói cách khác, Thiên Nguyên sinh linh đã định trước là không thể trở thành người có duyên của truyền thừa địa, khiến cho hy vọng vừa dâng lên ở trong lòng họ lập tức tan biến. Hiện giờ phía sau có tiên tướng đuổi theo, với tốc độ của bọn họ tất nhiên là không thể trốn thoát, muốn phản kháng lại không có cửa. Chàng đã khổ sở cầu tiên nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chết ở dưới bậc thềm của tiên giới. Nghĩ tới đây, ai nấy đều biến sắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Phương Hành, sau khi nghe thấy lời nói của Thái Hư Bà Bảo, ngược lại càng chắc chắn một điểm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đó, thấp giọng nói: vậy nếu không phải Thiên Nguyên sinh linh thì sao? Thái Hư Bà Bảo nhất thời không nghe rõ. Gì cơ? Phương Hành cũng không để ý tới hắn, đột nhiên từ trên người vội vàng lấy ra mấy túi chữ vật rồi ném lên không trung, lại dùng pháp lực đỡ lấy. Phải tới mấy đống giống như là núi nhỏ, những cái này đều là tiểu vật hắn bình thường thu thập. Vốn hắn cất đồ phần lớn là dùng túi chữ vật, về sau túi chữ vật thực sự không đủ dùng mà hắn lại còn có thần cung thần chủ ban thưởng, liền bỏ hết những đại vật vào trong thần cung, nhưng vẫn thuận tay dùng túi chữ vật một số tiểu vật để đề phòng bất chắc. Mà tiểu vật hắn thuận tay đặt vào, khi đặt cạnh nhau lại vô cùng kinh người. Đó quả thực là còn nhiều hơn số khố phòng của đạo thống bình thường. Hắn lại lười chẳng muốn phân loại, trừ thỉnh thoảng dùng một số đồ ra, những cái khác thì chất thành đống, nên có bộ dạng như thế này. Đập vào mắt là pháp bảo đệm cũ, còn có một số đạo kiếm đan hoàng, phù triện bảo dược, quả thực là giống như là cửa hàng tạp hóa vậy. Đương nhiên, chất lượng của những thứ này đây còn hơn xa đồ trong cửa hàng tạp hóa. Thoạt nhìn cái gì cũng có, loạt thất bát tào, nhưng dù là ai tùy tiện chọn ra một kiện, không ngờ đều là chân phẩm hiếm thấy thế gian. Loại học giả kiến thức rộng rãi như đám người Lộc Tẩu, sau khi nhìn tới thì không nhịn được mà sững sờ, nhìn thấy vài đồ vật khiến cho người ta rung động lòng người. Chỉ có điều, nguy nan trước mắt, người lấy đống đồ rách nát này ra làm gì? Chẳng lẽ sắp chết còn muốn khoe của? Tất cả tu giả đều nghẹn lời, nhìn về phía Phương Hành, thực sự không hiểu được ý của hắn. Mau giúp ta tìm một khối lệnh bài, màu rất đậm, cơ hồ gần như là màu đen, to bằng bàn tay. Phương Hành lại không để ý, đặt mông xuống, lật tung bên trong. Các tu sĩ vẫn không rõ dụng ý của hắn, nhưng cũng đành phải giúp hắn tìm. Dù sao đằng nào cũng chẳng trốn được, chỉ có thể đặt cược lên người của hắn. Chỉ tiếc là lật đi lật lại vẫn không tìm được lệnh bài. Âm một tiếng, phía sau tiên khí từng trận, tiếng nổ không ngừng, rõ ràng là có nhân mã đang đánh vỡ một mảnh tiên bi rồi tiến tới. Có điều bọn họ có vẻ như vừa phá tiên bi vừa tìm kiếm gì đó, tốc độ cũng hơi chậm lại một chút, cho bọn họ thêm một chút thời gian. Người rốt cuộc đang tìm cái gì đây? Có người trực tiếp không nhịn được lên tiếng hỏi. Tìm một thứ có thể cứu được mạng nhỏ của chúng ta. Phương Hành cũng mặt đầy lo lắng, vứt những thứ không phải sang bên, giống như là vứt rác vậy. Cũng là đám đệ tử lợn heo béo, mắt thèm thuồng, lặng lẽ nhặt lại bảo bối Phương Hành vứt đi, sau đó cất lại. Hiện tại còn thứ gì có thể cứu được mạng của chúng ta? Chẳng lẽ người có tạo hóa thanh phục? Một đám người đều nghẹn lời. Thái Hư Bảo đã nói rõ rồi, chẳng lẽ còn có thể nói sai lầm sao? Dù sao thì người Thiên Nguyên không thể có duyên với tiên vương truyền thừa địa này. Nhưng lập tức lại chợt nghe Phương Hành hoan hô một tiếng, cầm một khối sắt cổ giơ lên. Các tu sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khối sắt cổ to bằng bàn tay, nhìn thì là màu đen, nhưng mà quan sát kỹ thì lại hơi ánh xanh, ở bên trên đầy rỉ sắt, vẽ ra một số phù văn huyền ảo, không giống như là được khắc vào mà như là trời sinh vậy. Tính chất cũng không phải là sắt, không phải là ngọc, cũng chẳng phải là đồng, không biết rốt cuộc là vật gì. Nhìn qua cũng không như là lệnh bài, mà giống như là một khối sắt vụn vậy. Là thành là bại phải nhờ vào vận số thôi. Người khác nhìn khối sắt cổ này đều ngây ra, Phương Hành lại cắn răng đứng bật dậy, ấn sắt cổ về phía cạnh cửa. Nói ra cũng lạ, sắt cổ đó thật nhìn thì chẳng có tương đồng gì với cánh cửa ở trên truyền thừa địa này, nhưng mà sau khi nó kề sát vào cửa, trên cửa lại lờ mờ ảo ảo có vô số phù văn bắt đầu lấp lánh. Một lúc sau, không ngờ tất cả phù văn đều hóa thành một tòa trận pháp tinh xảo ảo diệu, mà sắt cổ đó thì cũng đồng thời phát sinh biến hóa, có vô số vụn mảnh vụn bay ra, không ngờ để lộ ra hình dáng vốn có chính là một khối lệnh bài tinh xảo mà tỏa ra màu xanh thẫm, bên trên đầy tiên quang. Pháp trận trên môn hộ vốn là thiếu một mảnh, nhưng thanh phù này lại vừa khớp. Cùng lúc đó, môn hộ như ẩn như hiện giống như là ở vực này cũng tỏa ra chấn động khẽ, không ngờ tiên quang chợt lóe hoàn toàn hóa thành một nơi chân thật, sau đó rắc rắc mấy tiếng là mở ra từ giữa. Trước mắt môn hộ tối om trước mắt, tất cả mọi người đều ngây ra. Cho dù là Ngao Liệt và Long Nữ thì lúc này cũng dùng ánh mắt si ngốc nhìn Phương Hành, mà đám đệ tử lợn béo thì hai mắt đầy tinh quang sùng bái. Thái Hư Bảo Bảo miệng há to như là để nhét vừa một quả trứng vậy. Không phải đã nói chỉ có tạo hóa thanh phù mới có thể mở được sao? Chẳng lẽ sắt cổ này chính là tạo hóa thanh phù mà họ cầu mãi không được? Người rốt cục là... Thái Hư Bảo Bảo ngây người một lúc, không nhịn được vội vàng mở miệng hỏi. Cứ đi vào trước rồi nói. Phương Hành lại biến sắc, nhìn về phía trước vội vàng lao vào. Các tu sĩ lúc này mới có phản ứng, phía sau còn có tiên binh tiên tướng giống như là hung thần ác sát, cũng vội vàng lao vào tiên vương truyền thừa địa. Nếu là lúc trước, bọn họ không có đảm lượng để vào, ít nhất thì lần trước cũng gì ra, đã biết được tiên vương truyền thừa địa này căn bản chính là gần như bị phá hủy, ngay cả tiên phách tiên vương lưu lại thì cũng đã biến mất, tất cả đại trận cũng mất đi hiệu lực. Hiện tại đi vào không đến mức bị quy tắc cổ quái tiên vương trước khi chết định ra ép buộc cho ngắc ngoài, quả thực là tốt hơn rất nhiều. Ngay khi bọn họ vội vàng bước vào tiên vương truyền thừa địa này, cách trước người không xa chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, đất đá bay tán loạn. Một đám tiên binh tiên tướng đã chạy ra khỏi khu vực bia đá màu tím, sau đó đồng thời chấn kích đánh bay bia đá màu vàng cản trước người bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, tiên bi đó có thể cầm chân bọn họ một chút, mà bia đá màu vàng thì lại không ngờ ngay cả tư cách để chặn đường cũng không có, toàn bộ bị đá bay, mà mấy đạo thân ảnh phía trước nhất không ngờ đã xông tới. Quả nhiên là ngươi. Tiên vương đi đằng trước, chiều cao 8 thước, thân mặc kim giáp, tay cầm kích, sau lưng khoác áo choàng đỏ tươi, bên cạnh lúc nào cũng có tử khí quanh thân, đánh bay tất cả đá vụn và khói bụi. Dưới người hắn rõ ràng là một con bạch hổ hung lệ, mắt đỏ khiếp người, khí tức ở trên người chấn động, không ngờ so với thần tộc các tu sĩ thấy ở thiên nguyên còn cường đại hơn. Hắn lao tới trước, lập tức nhìn thấy đám người Phương Hành đang xông vào môn hộ đó, ánh mắt sáng lên, gầm một tiếng, trường kích trực tiếp gầy tới, khoảng cách gần 100 trượng, đối với hắn mà nói giống như là giơ tay là tới. Vù một tiếng bay tới, chỉ có điều vẫn chậm một chút, thân ảnh cuối cùng đã xông vào trong môn hộ. Hả? Là pháp bảo gì thế? Tiên tướng đó nhìn thấy thân ảnh biến mất cũng hơi ngẩn ra, vội vàng xông tới, thò đầu vào trong nhìn. Vừa nhìn thì lại ngẩn ra, bên trong không ngờ lộ ra một khuôn mặt giống như là tiểu lão đầu đang trợn mắt nhìn ra. Bởi vậy hai người cơ hồ là mắt rắn chặt, hơi thở cũng có thể nghe thấy. Chỉ là khuôn mặt như tiểu lão đầu này xuất hiện thực sự quá đột ngột, khiến tiên tướng này hoảng sợ, theo bản năng ngửa ra sau. Mà tiểu lão đầu đó lại phá lên cười. Thì ra đây là tiên à? Yêu ma phương nào, cút ra đây cho ta. Sau khi tiên tướng giật mình, vội vàng cầm kích đâm thẳng, mà tiểu lão đầu đó đã bay ra sau. Mà môn hộ dày cộp lại chỉ nghe thấy một tiếng, một kích của tiên tướng này trực tiếp đâm tới trên môn hộ. Chỉ thấy trên môn hộ từng đạo tiên uy giống như là xoáy khuếch tán ra. Không ngờ chấn cho tiên tướng này cả người cả hồ đều bay ra xa hơn 100 trượng. Ma Khuê đại nhân. Mấy vị tiên binh tiên tướng sau khi kinh hãi đồng loạt tranh nhau đỡ tiên tướng này dậy, đồng thời canh phòng nghiêm ngặt. Nhìn thấy tiên tướng cũng bị đánh bay, bọn họ còn tưởng rằng đụng phải yêu ma lợi hại gì, ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng. Khí tức này... Nhưng tiên tướng Ma Khuê đại nhân vừa được đỡ lên, tuy vừa bị đánh bay, thậm chí còn bị chấn cho ói ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại vô cùng phấn chấn, run rẩy chỉ vào cánh cửa đó kinh hỉ nói: "Đây là Thái Hư tiên phủ đó. Mau, mau bẩm báo cho Đế Thích đại nhân, chúng ta tìm được rồi." tương lai tới bọn Kim Lục Tử là có thể bốc phét một hồi. Ta đã từng mặt kề mặt với tiên. Các tu sĩ vừa vào trong tiên vương truyền thừa lúc này đều kinh hồn bất định, vừa rồi suýt nữa bị tiên tướng đuổi kịp, thật sự là hung hiểm vạn phần. Nhưng mà càng khiến cho người ta cảm giác thấy nghẹn lời là hành động của Phương Hành. Hắn rõ ràng xông vào cửa này đầu tiên, nhưng mà lại cuối cùng không ngờ không vội đóng cửa lại. Hơn nữa sau khi người cuối cùng đi vào liền ghé tới cạnh cửa, mục đích không phải gì khác, không ngờ là để nhìn một cái xem tiên đó rốt cục có bộ dáng gì. Một lý do máu chó lại mạo hiểm như vậy. Hơn nữa sau khi nhìn rồi còn có bộ dạng đắc ý rào rạt, thực sự khiến cho người ở bên trong đều muốn bóp chết hắn. Người vừa rồi làm thế nào? Khối sắt cổ đó. Mà đám người Lộc Tẩu thì vội vàng tiến bên cạnh Phương Hành hỏi. Hành động vừa rồi của Phương Hành thực sự là quá mức ghê người. Đây chính là tiên vương truyền thừa địa. Hơn nữa sau khi tiên phách ở bên trong mất đi triệt để đóng kín, chỉ chờ người có thể có duyên tới tiên vương thiền truyền thừa địa. Chỉ sợ là tiên vương khác tới thì cũng không dễ dàng vào được. Người không ngờ tùy tiện tìm ra được một khối sắt rồi mở nó. Là tên gia hỏa không bằng hữu để lại cho ta. Phương Hành cũng thấp giọng cảm thán một tiếng, cười khổ nói. Lúc ban đầu kỳ thực không ngờ có liên quan tới tiên vương truyền thừa địa, còn tưởng rằng là liên quan tới hỗn độn tiên vương nào đó trong tinh không. Vừa rồi cũng chỉ là cảm giác được nên lấy ra thử một lần thôi. Hỗn độn tiên viên. Thái Hư Bảo Bảo nghe thấy lời này lập tức lắp bắp kinh hãi nói. Vậy cũng khó trách, chủ nhân hắn đúc sinh tiền vốn là nhàn vân dã hạc, không hỏi tiên quyền, chỉ có lòng chăm sóc hoa cỏ, nuôi thú ngự linh. Ở đại tiên giới có hỗn độn cổ phố truyền môn bồi dưỡng ra kỳ hoa dị ba, thứ hắn trồng ra ngay cả tiên vương khác cũng phải xin. Chỉ có điều về sau chủ nhân bị người ta ám toán vây công, lúc trước lúc đào tàu, chuyện làm đầu tiên chính là phá nát hỗn độn cổ phố đó, lại đại bộ phận đều bị tiên vương khác ngắt đấy. Nhưng vẫn có rất nhiều toái phiến bay vào trong tinh không. Nếu chuyện nhân mà chủ nhân chọn được linh tính dẫn dắt mà sinh tồn ở gần thì chắc chắn là có tiên viên. Hỗn độn tiên viên là Thái Hư tiên vương trồng ra. Đám người Phương Hành nghe thấy vậy là đều ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn nhau. Trong lời đồn, sâu trong tinh vực có hỗn độn tiên viên, ở bên trong sinh trưởng một số tiên vật kỳ dị, đều có diệu dụng. Rất nhiều thứ bên trong hái xuống chính là pháp bảo thành hình, cũng có tùy tiện một gốc cỏ cũng có thể sinh ra thịt người xương trắng. Vốn tưởng rằng đó là hỗn độn sơ kỳ để lại, không ngờ rằng là Thái Hư tiên vương trồng ra. Hỗn độn tiên viên trời sinh tất nhiên cũng có, nhưng làm sao đủ chứ? Về sau vẫn phải dựa vào chủ nhân nhà ta nuôi dưỡng ra. Thái Hư Bảo Bảo nói thầm một câu, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Hành. Sư phụ, bằng hữu không phải là bằng hữu đó của ngươi là ai? Phương Hành trầm mặc một lúc mới thở dài nói. Truyền nhân của tiểu tiên giới Hung Đạo là hắn. Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng với Long Nữ nghe vậy đều hơi ngẩn ra. Bọn họ đến từ Thiên Nguyên, tất nhiên không xa lạ gì với cái tên này. Người này tuyệt đối là kỳ tài một vương. Hắn không chỉ là truyền nhân mà 12 tiểu tiên giới có thể có thế lực lớn nhất trong tinh vực xung quanh Thiên Nguyên liên thủ bồi dưỡng, lại từng được thần chủ phong làm một trong 12 tiểu thánh, cũng là kỳ tài một đời, xem như là một trong những Thiên Nguyên sinh linh nổi bật nhất trong những năm thần tộc hàng lâm. Ngay cả Long Nữ Cửu Cư Thâm Cung cùng với Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh thường ngày ít hỏi đến tục sự của Thiên Nguyên cũng biết tên của hắn. Không sai, hắn trước khi chết từng đánh cuộc với ta, sau đó thì thua, kết quả là cho ta thứ này. Phương Hành tung tung tạo hóa thanh phủ trong tay cười nói. Ta lúc ban đầu còn nghiên cứu mấy lần, lại không phát hiện ra có thú vị gì. Hơn nữa hỗn độn tiên viên gì đó ta cũng không có thời gian để tới. Về sau liền ném vào túi chữ vật, cũng không ngờ lệnh bài này đã có liên quan tới tiên vương truyền thừa. Nếu hắn nói cho ta biết trước, ta khẳng định sẽ cất cẩn thận. Vừa rồi cũng không ngờ tới, về sau cứ nghe các ngươi nói cái gì mà kỳ tài, lại lờ mờ cảm giác tiên vương khí tức này có gì đó quen thuộc, cho nên mới nghĩ ra. Nói xong có chút căm giận, giống như là đang trách Hung Đạo không nói sớm. Thái Hư Bảo Bảo cười khổ nói. Chắc chính hắn cũng không biết thứ này có liên quan tới tiên vương truyền thừa. Với thân phận cảnh giới chủ nhân ta, sao lại để người khác đi nói khắp nơi? Cho dù là người có duyên cũng không biết lệnh bài này có thể mở ra tiên vương truyền thừa. Chỉ biết lệnh bài này có thể giúp hắn tự do ra vào mảnh hỗn độn tiên viên nào đó mà thôi. Dứt lời lại nhíu mày. Có điều cũng kỳ quái, Cái khác không nói, sau khi tu vi quán đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, chắc chắn sẽ cảm được sự triệu hoán của truyền thừa địa này. Cho dù không biết nơi này rốt cục có chuyện gì đang đợi hắn, nhưng về sau sẽ không yên lòng. Trong tiềm thức bị triệu hoán đến đây, nếu thằng Ôn nó thuận lợi trưởng thành thì sao lại không vào tinh không mà tìm? Những người khác cũng đều khó hiểu. Nếu Hung Đạo đúng là người kế thừa được Tiên Vương chọn, lúc trước việc gì phải ở Thiên Nguyên hạ mình dưới gối thần tộc? Nếu hắn sớm bước vào tinh không, dưới sự chỉ dẫn một lòng tinh di của Tiên Vương, tìm đến Tiên Vương truyền thừa điện này, có thể được truyền thừa của Tiên Vương, vậy thân phận chỉ sợ ít nhất cũng không phải thua gì thần chủ. Việc gì phải ở Thiên Nguyên làm nô tài, cuối cùng còn táng mạng nữa. Phương Hành cũng nghĩ lại vấn đề, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói: có thể hắn quá bận. Bận quá? Đây đúng là một câu giải thích khiến cho người ta nghẹn lời. Không ngờ còn có người bởi vì bận quá mà từ bỏ truyền thừa của Tiên Vương. Lại chỉ có Phương Hành hiểu rằng Hung Đạo không phải là từ bỏ truyền thừa của Tiên Vương, mà là bởi vì không biết đây là sự triệu hoán của Tiên Vương truyền thừa mà thôi. Dù sao cho dù có linh tính của Tiên Vương kêu gọi, nhưng mà dù hắn thực sự tới Tiên Vương truyền thừa địa thì cũng sẽ không minh bạch loại triệu hoán này là gì. Chỉ có cho rằng đó là một loại khát vọng trong lòng khiến hắn muốn liều lĩnh bước vào trong tinh không. Nhưng Hung Đạo lại không đi được. Thằng Ôn đó quả thực là tuyệt thế kỳ tài, tư chất tốt đến mức giới chủ của 12 tiểu tiên giới đều nguyện ý dùng tu vi của bản thân thi triển giá y quyết giúp hắn ngưng luyện đạo cơ. Nhưng cũng bởi vì vậy, hắn trời sinh đã phải đeo gánh nặng hơn, chỉ có thể cả đời bôn ba vì lợi ích của tiểu tiên giới, làm gì còn thời gian để ý tới khát vọng trong lòng của mình. Trong lòng hắn nhất định lúc nào cũng có một loại ý tưởng buông bỏ trọng trách trên vai, sau đó bước vào tinh không. Và có điều hắn cho rằng mình muốn trốn chạy, ý đồ vừa nổi lên sẽ lập tức bị chém đi. Mà 12 giới chủ của tiểu tiên giới này chắc cũng vĩnh viễn không biết được rằng hy vọng mà bọn họ ký thác lại khiến Hung Đạo bỏ lỡ tạo hóa lớn hơn. Cũng không biết bọn họ sau khi biết được chân tướng sẽ sầu tới thối ruột không. Thôi, nếu không phải hắn có sai lầm thì ta chẳng có vận may hôm nay. Phương Hành cũng đã nghĩ thông suốt đạo trong đó, liền không nghĩ tới điều này nữa, chắp tay sau lưng kích động đi vào bên trong. Chỉ là ở trong lòng vẫn thì thầm: cùng lắm thì tương lai ta sẽ tới tiên điện thắp hương cho ngươi, coi như là để cảm tạ. Những người khác vốn đang làm rõ huyền cơ ở trong đây, nhưng vừa thấy bộ dạng của Phương Hành lập tức nghĩ tới gì đó, cũng chẳng nhiều lời, vội vàng đi sau Phương Hành vào trong truyền thừa địa, càng thấy càng vui sướng. Lần này lại vào truyền thừa địa, trong lòng cảm thấy khác hẳn. Lần trước cảm thấy nơi này quỷ dị, có áp lực khó hiểu, chỉ muốn giữ mạng, nào có tâm tư mà nhìn mà ngắm. Nhưng mà lần này thì khác, tất cả cấm chế đều bị đàn lợn con lật tung, mà tiên nguyệt tiên phách Thái Hư Tiên Vương để lại thì cũng đã biến mất. Toàn bộ truyền thừa chính là một siêu cấp bảo khố không bố trí phòng vệ. Nhìn về phía trước, xá lợi của Thái Hư Tiên Vương vẫn còn ở trên ngọc đài, chỉ là tiên mang đã ảm đạm đi rất nhiều. Mà phía sau ngọc đài này là có mấy cổ đạo thông tới nơi không rõ. Một cổ đạo trong đó bên trong rõ ràng là đặt vô số đạo kinh, vô số tận, vô cùng vô tận. Đầu mỗi đầu còn đại thì đặt các loại đan dược, mùi thơm nước mũi. Thậm chí trên một thông đạo trong đó không ngờ còn có chân bảo vô tận. Đây là nội tình chân chính của Tiên Vương truyền thừa sao? Lộc Tẩu nhìn vào ngây người một lúc, mới nuốt một ngụm nước miếng. Vừa rồi khi bọn họ lần đầu tiên vào, không nhìn thấy hình dáng của truyền thừa địa này, bằng không đã sớm phát điên rồi. Những cái này chỉ là Tiên Vương mang theo người, đại bộ phận nội tình lúc ấy đều không mang đi. Thái Hư Bà Bảo đang rung đùi đắc ý, bộ dạng thương xót. Đáng sợ quá. Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng không nhịn được thì thầm một câu, vẻ mặt như thế quỷ, còn là nữ quỷ. Nhưng những bảo bối này, sau khi đám đệ tử lợn béo thấy, lại ngơ ngác nhìn. Sau đó không biết là ai dẫn đầu, ở một tiếng lao về phía mấy thông đạo. Bọn họ bình thường được sủng ái nhất, bất kể làm ra chuyện gì, sư phụ thổ phỉ cũng không mắng, đã sớm dưỡng thành tính cách to gan lớn mật. Lúc này thấy nhiều bảo bối như vậy thì làm sao mà nhịn được, ai nấy đều xông lên muốn nuốt hết chỗ linh đan rượu dược miễn phí đó vào. Nơi này là một tiên tàng, đám người Lộc Tẩu lại không có to gan như đám đệ tử lợn béo. Mặc dù cũng động lòng nhưng lại không tranh đoạt, mà là trước tiên nhìn về phía Phương Hành. Tuy tim đập thình thịch nhưng không có sự cho phép của Phương Hành thì vẫn ngại đi lấy. Mà Phương Hành hiển nhiên là cũng minh bạch suy nghĩ trong lòng của bọn họ, cười ha ha nói: Tiên Vương truyền thừa địa này cũng là ta may mắn mà đến được. vào lần đầu tiên các ngươi vào cũng phấn đấu quên mình cứu ta, khiến ta rất cảm động. Lại càng không nói tới một đường sông tối đây, chúng ta hỗ trợ giúp nhau, cho nên tất cả pháp bảo bên trong tiên tàng này. Nói đến đây, hắn cũng không nhịn được, híp mắt lại, nhét một vòng, quét một vòng, rồi từ từ nói: đương nhiên đều là của ta. Các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên, vén treo áo, vừa chửi vừa chỉ trỏ lung tung, chạy chậm về phía trước. Đám lợn béo, mau bỏ bảo bối cho sư phụ. Một đám tu sĩ cảm động đến rơi nước mắt, cũng khách sáo một phen, lại đồng thời bị thái độ của Phương Hành khiến cho ngây ngơ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, nhìn nhau có chút không biết phải nói gì, nhưng lại không thể khóc nổi, đành phải ngượng ngùng ngừng bước. Ngay cả đám đệ tử lợn béo đang nhét bảo bối vào trong túi, ai nấy cũng đều ngượng ngùng buông bỏ bối trong tay xuống, mặt đầy vẻ đáng thương nhìn về phía Phương Hành, ở trong mắt ngập nước. Nhưng Phương Hành lại chẳng buồn để ý, trực tiếp chạy tới chính giữa đại sảnh, chống lại nói: không cho phép động vào, của ta, tất cả đều là của ta. Thằng ôn này bá đạo tham lam thật. Không biết bao nhiêu người đang mắng thầm ở trong lòng, nhưng lại không dám nói ra. Đúng là truyền thừa địa quả thực do Phương Hành mở ra, mà lần đầu tiên tiến vào cũng là hắn cứu các tu sĩ. Ngay cả vừa rồi, nếu không phải hắn chặt đứt đường trường sinh, thi triển một đạo kinh thiên, những người này chắc chắn đều chết dưới tay cửu đầu trùng. Hiện giờ đối mặt với tiên vương truyền thừa to lớn như vậy, tuy quả thực khiến cho người ta thèm khát, nhưng bọn họ đích xác cũng ngượng ngùng tranh với Phương Hành. Sư phó keo kiệt quá. Thái Hư Bảo bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: không cần phải tham lam như vậy chứ. Ngao Liệt cũng ánh mắt cổ quái nhìn bóng dáng của Phương Hành, thầm nghĩ hắn lúc ở trong tinh không không phải là như thế. Lòng nữ lại không chịu được, nhéo Phương Hành một cái: người có thể rộng rãi một chút không? Rộng rãi thế nào? Phương Hành quay đầu lại liếc nàng một cái: tương lai ta phải nuôi 10 bà vợ và không biết bao nhiêu đồ đệ đó. Người nghe hắn lại thuận miệng nhắc tới chuyện 10 vợ, lòng nữ trực tiếp tức tới không biết phải nói cái gì cho phải. Phương Hành không để ý tới nàng, quay đầu chống nạnh, ánh mắt đào qua tất cả người đang ngơ ngác nhìn hắn, bộ dạng vừa mãnh liệt vừa kiêu căng: những bà bối này tất cả đều là của ta, các người có ý kiến gì không? Có ý kiến thì cứ nói đi, dù sao ta cũng sẽ không đồng ý. Người không đồng ý thì ngươi hỏi ý kiến làm gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn đời, trong lòng lại giờ khóc giờ cười. Mạng là do ngươi cứu, mấy thứ này chúng ta tất nhiên là không tiện tay nhúng vào. Lộc Tẩu cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Văn Tiên Sinh cũng thở dài một tiếng, nói: những lời này của đạo hữu thật là khách khí rồi, Văn Mỗ không có lòng muốn tranh đoạt. Thái Hư Bảo liếc xéo, không lên tiếng. Đám luận đạo giả cũng hoàn toàn không có ý kiến, căn bản không có chủ ý muốn tranh tiên tàng này. Hừ, những bảo bối này tất nhiên đều là của sư phó, ai dám cướp chứ? Đám đệ tử lợn béo trâu đầu ghé tai thương lượng một hồi, xong ai nấy có vẻ mặt nghiêm túc. Một con đứng ra nói, một con khác thì nhỏ giọng bồi thêm một câu: chúng ta đương nhiên là cũng là của sư phó, con đã sủng vật được sủng ái nhất. Có đứa vẻ mặt nghiêm túc, cho nên chúng ta lấy thì cũng chẳng khác gì là sư phó lấy. Đứa thứ tư còn chưa lên tiếng, ngắt lưng lại bị lòng, thắt lưng bị lòng, một kiện bảo bối rơi ra, vội vàng cúi đầu nhặt, lại ra sức nhét vào đũng quần. Thấy các tu sĩ đều nhìn nó, liền vẻ mặt nghiêm túc quát: các ngươi nhìn cái gì? Ta chỉ là cầm hộ sư phó thôi. Tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Phương Hành cũng bị đám đệ tử của mình khiến cho xấu hổ, thầm nghĩ mình có phải nên bắt chúng tu luyện, cũng phải giáo dục tư tưởng một chút không. Có điều trước mắt không phải là lúc nói ra những lời này. Tất cả mọi người đều đồng ý quyền sở hữu của tiên tàng này là thuộc về mình, lúc này mới hài lòng gật đầu, hắng giọng cười nói: nếu mọi người đều không có ý kiến gì thì ta cũng đành phải nhận lấy vậy. Nói như vậy cứ như là chúng ta có ý kiến thì có tác dụng vậy. Không biết bao nhiêu người trong lòng đều đang oán thầm, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Phương Hành. Đừng có nhìn ta như vậy. Phương Hành lại dường như có chút ngượng ngùng, phất phất tay nói: hiện tại các người có thể lấy được rồi đó, lấy gì cũng được. Hả? Tất cả mọi người đều ngây ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một đám đệ tử lợn béo thì bị dọa cho móc hết cả đồ ở trong đũng quần ra, cho rằng Phương Hành là đang nói mát. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Hả? Vừa rồi còn tranh cướp nhau cơ mà, sao giờ lại thành thực như vậy? Người thực sự cho chúng ta lấy sao? Văn Tiên Sinh sắc mặt cổ quái, rụt ra hỏi một câu. Phương Hành nói: đương nhiên, ta đâu phải người keo kiệt, lại chưa từng nói những lời vô nghĩa. Lòng nữ nhìn hắn: Vậy vừa rồi còn nói cái lời vô nghĩa đó làm gì? Phương Hành lúc này hiểu ra nghĩa chính ngôn từ, nhìn về phía lòng nữ, thanh âm lại rất cao, giống như là đang nói cho mọi người nghe. Đạo lý này ngươi không hiểu đâu, là đồ của ta thì ta đương nhiên có thể cho các ngươi, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không đủ thì cứ xin ta thêm. Nhưng mà lúc trước không phải đồ của ta, ta không thể trước tiên biến nó thành đồ của ta trước à? Được rồi, ngươi vui là được rồi. Nghe thấy một phen đạo lý này, tất cả mọi người đều nghẹn lời, chỉ có thể lặng lẽ nói thầm một câu. Dầm một tiếng, mọi người bắt đầu hành động, cướp đoạt thứ mình cần. Mà Phương Hành thì lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, nhìn bọn họ xông vào bên trong đống bảo tàng, bộ dạng hưng phấn. Cũng là Lộc Tẩu, Ngao Điệt và Long Nữ không nhúc nhích, vẫn lặng lặng ngồi bên cạnh hắn. Ở trong ánh mắt nhìn về phía hắn có chút lo lắng, nhưng lại không tiện mở miệng. Lão Lộ, người giúp ta kiểm kê một chút, lần này phát tài thế nào? Phương Hành cười hì hì nói. Lộc Tẩu sau khi hơi ngẩn ra liền thở dài rồi đi. Người cũng đi đi. Long Nữ nhìn Ngao Liệt bên cạnh nàng ta cũng không nhúc nhích, mắt chỉ nhìn Phương Hành. Ta không cần những thứ đó. Ngao Liệt thản nhiên như không ngẩng đầu lên, bộ dạng thở ơ. Vậy cũng vẫn phải đi. Thanh âm của Long Nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, quát. Ta... Ngao Liệt há miệng ra lại không nói gì, lại nhìn Phương Hành một cái, không nhịn được dậm chân, lúc này mới quay đầu bỏ đi. Cho tới khi bên cạnh đã không còn ai, Long Nữ mới cúi đầu nhìn Phương Hành, không nói gì, chỉ là hốc mắt hơi đỏ. Nhưng mà nàng ta khống chế được cảm xúc của mình rồi, lúc này mới nhẹ nhàng xuống. Dáng người nàng ta vốn là cao gầy, lúc này xuống mới có thể ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Phương Hành. Tay vươn tới nắm lấy tay của Phương Hành, sau đó lặng lặng quan sát mỗi một nếp nhăn, mỗi một sợi tóc trắng ở trên mặt hắn. Qua một lúc mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm run rẩy. Người còn bao lâu nữa? Phương Hành biết nàng ta đang hỏi gì, cúi đầu nhìn vào mắt nàng ta, một lúc sau mới cười. Ta không biết được, không khống chế được. Tại sao lại vậy? Thanh âm của Long Nữ có chút lo lắng, dùng hết khí lực để kiềm chế, nhưng mà tốc độ nói lại hơi nhanh. Cho dù là pháp môn cổ thánh truyền thừa cũng không khiến cho người già đi nhanh như vậy được, ngay cả cừu đầu trùng đó cũng vẫn còn sống. Ta và cừu đầu trùng không giống nhau. Phương Hành lại cười khổ một tiếng nói. Pháp môn cổ thánh ta kỳ thực so với hắn còn mạnh hơn, đó là pháp môn chính thống của Phù Diêu Cung. Người chắc hẳn cũng biết, đại tư đồ các đời của Phù Diêu Cung mỗi một người đều thực lực thông thiên, nhưng mà không có một ai có thể sống được ngàn năm. Hơn nữa cừu đầu trùng có thể sống lâu như vậy, tất nhiên là trong năm tháng ít giao thủ với người ta mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng cho dù là đại tư đồ của Phù Diêu Cung, ít nhất thì cũng có ngàn năm thọ nguyên. Trong thanh âm của Long Nữ giống như mang theo thổn thức, có chút đau lòng vì hắn, cho nên mới nói là không khống chế được mà. Phương Hành cũng bật cười, vẻ mặt thoải mái như đang nói chuyện với người của người khác. Ta rất thích đi đường tắt. Sau khi ta lấy được truyền thừa cổ thánh của Phù Diêu Cung, kỳ thực đã rất nhiều lần dùng loại truyền thừa này để chém giết với người ta, nhưng ta không trực tiếp chặt đứt sự trường sinh của mình, mà là mượn dùng pháp môn ma tổ truyền xuống, tích lũy oan nghiệt của người khác, sau đó thôi động pháp môn cổ thánh. Vốn ta cho rằng pháp môn này không có vấn đề, ma tổ lúc ấy cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng mà hiện tại nghĩ lại, chúng ta đều coi thường cổ thánh rồi. Nói tới đây, hắn mới nhẹ nhàng than một tiếng nói. Loại biện pháp dùng chiến để dưỡng chiến này kỳ thực là một loại cử chỉ khi thiên. Thoạt nhìn ta vẫn luôn chạy ở bên rìa chặt đứt trường sinh, chưa từng đả thương tới căn bản của ta. Nhưng trên thực tế, bệnh căn đã sớm dèo xuống, sớm muộn gì thì cũng xảy ra chuyện. Lần này kỳ thực cũng tốt, một lần dẫn phát hết cũng không tính là trảm trường sinh một cách vô ích. Nghe hắn nói thì thoải mái, nhưng mà Long Nữ trong lòng lại quặn đau, vội vàng cúi đầu, nước mắt đã chảy ra. Nàng ta trong lòng sao không hiểu chứ? Nửa tiên bệnh đó của Phương Hành chắc chắn chính là phương pháp duy nhất để chữa khỏi bệnh căn bản. Bệnh căn này, hắn lúc này vốn có thể giết cừu đầu trùng đã sắp chết, sau đó thì lấy nửa tiên bệnh đó của hắn chữa khỏi bệnh kín trong cơ thể mình. Nhưng hắn lại đưa tiên bệnh đó cho cừu đầu trùng. Nếu không phải hắn lúc này đã phát hiện ra gì đó, chắc chắn cũng sẽ không nói cho mình nghe. Người khác còn tưởng rằng hắn lấy nửa tiên mệnh không cần thiết ra để đổi mạng của mình. Trên thực tế, hắn là đang dùng mạng của chính hắn để đổi lấy mạng của mình. Tiên mệnh đó nếu có thể trị khỏi cho cừu đầu trùng, vậy nhất định cũng có thể trị khỏi cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Lòng Nữ mới đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt lấp lánh, thanh âm lại trầm xuống, nói như là chém đinh chặt sắt. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi khắp cửu thiên địa, vạn dặm tinh không, nhất định sẽ tìm được tiên mệnh chữa khỏi cho ngươi. Đó là đương nhiên. Phương Hành ngây ra một chút, sau đó cười ha ha. Ngươi là tức phụ của ta, giúp ta là thiên kinh địa nghĩa, không giúp ta sẽ bỏ ngươi. Ngươi dám? Long nữ vừa nghe thấy vậy, không ngờ mày liễu dựng đứng, mặt như là hàn xương, nhưng mà chưa nói tiếp, Phương Hành đã cúi đầu xuống, hôn lên trán của nàng, sau đó thuận tay ôm nàng ta vào trong lòng. Nàng ta lập tức không muốn nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn mà nước mắt lã chã tuôn rơi, làm ướt cả vạt áo trước ngực Phương Hành. Tiên mệnh này ngay cả bên cạnh Thái Hư Tiên Vương cũng chỉ một cái, chứng tỏ cực kỳ quý giá, e rằng không thể cướp được đâu. Mà ánh mắt của Phương Hành lại có chút mất mát, nhìn khắp một mảnh truyền thừa địa này. Đã kiểm kê bước đầu xong rồi. Sau khi chừng nửa canh giờ, Lộc Tổ mới quay về, cố nén vẻ hưng phấn trên mặt, nói với Phương Hành: truyền thừa địa này thực sự có không ít tiền tàng. Lão phù vừa rồi đi thăm dò một phen, đã thấy một tòa khí các chuyên môn chứa pháp bảo. Pháp bảo ở bên trong có chừng hơn 3.000 kiện, phẩm chất tất nhiên không thể so với cực phẩm tiên khí như thiên bá màn đào, nhưng cũng đều chứa tiên khí, có thể gọi là tiên khí. Nếu dùng đánh giá phẩm giai của thiên nguyên, chia tất cả tiên khí làm hạ, trung, thượng, cực phẩm, thì đại bộ phận trong đó là hạ phẩm tiên khí. Còn mấy chục kiện có thể nói là trung phẩm tiên khí, còn có mấy kiện được coi là thượng phẩm tiên khí, thực sự là bất phàm. Mấy ngàn kiện đều là tiên khí. Phương Hành cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, trong lòng thực sự rất hưng phấn. Pháp bảo ẩn chứa tiên khí bậc này đã có thể xem như là tiên khí. Khi ở thiên nguyên hắn cũng thấy vài món, nhưng nói không dễ nghe, có thể đạt tới trung phẩm đã xem như là pháp bảo thiên nguyên đỉnh cấp. Cấp cao hơn chỉ sợ là trong mấy cỗ huyền quan mới có. Nhưng mà hiện giờ Chỉ từ trong truyền thừa địa đã phát hiện ra mấy ngàn kiện tiên khí, trong đó cũng có thượng phẩm tiên khí mà thiên nguyên cũng không có. Đối với những tu sĩ hoặc là từ thiên nguyên, hoặc là chữ từ chỗ thần tộc tới mà nói, quả thực chính là như đi vào một khu vườn lộng lẫy. Cái này vẫn chưa được tính là quý giá nhất. Vẻ mặt Độc Tẩu cực kỳ ngưng trọng, thở hắt ra rồi nói: pháp bảo tiên khí ngược lại số lượng ít nhất trong tòa truyền thừa địa này, còn có vạn cuốn thiên thư cổ tạ, ở bên trong có một bộ phận ghi chép lại tiên pháp đủ các loại, cũng có một bộ phận ghi lại pháp môn bồi dưỡng linh dược, cùng với đan phương thượng cổ luyện chế đình đan, quan khiếu bố trí đại trận, đều là bảo bối quý giá, giá trị còn hơn những pháp bảo kia. Lão phu cho rằng đây mới là thứ quý giá nhất trong truyền thừa địa. Trước đây Thái Hư Tiên Phách nói là có 3 cuốn tiền thư, còn tìm được không? Phương Hành nghe nói tích cổ tạ, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi: cái này thì không có, chủ yếu là còn có một tòa đại điện chúng ta chưa mở ra. Lộc Tẩu nghe thấy vậy, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói một câu. Phương Hành cũng cảm thấy kỳ lạ, Thái Hư Tiên Phách đã vong, ở trong tiên phủ này chắc chắn không có chỗ nào là không mở được mới đúng chứ. Lộc Tẩu cũng gật đầu nói: mở thì tất nhiên là mở được, có điều sâu trong tiên phủ này có một tòa đại điện, cửa điện đóng chặt, không biết là chứa gì. Chúng ta vốn định đi vào, nhưng mà vừa tới gần liền thấy tâm hoảng ý loạn, giống như là lờ mờ nghe thấy tiếng gào khóc thê lương từ trong điện truyền tới. Sau khi phân biệt lại thì không thấy gì cả, cũng không biết là bên trong có phải có gì trấn áp không. Dù sao là tiên vương tự mình trấn áp, chúng ta không dám tự tiện động vào, liền chờ sau khi thương lượng với ngươi xong rồi quyết định. Còn có nơi như vậy sao? Phương Hành ngẩn ra, cũng có chút kích động đứng lên: ta đi xem thử. Nhưng Long Nữ lại kéo hắn lại, lắc đầu. Phương Hành cũng có phản ứng, cười khổ một tiếng: chờ ta chuẩn bị một chút đã. Hắn vừa nghe thấy trong tiên phủ này còn có một nơi như vậy, liền nổi lên hứng thú. Với tính tình thích chọc tổ ong vò vẽ của hắn mà nói, làm sao mà chịu được. Có điều Long Nữ lại lo lắng một vấn đề: thực lực của Phương Hành tất nhiên là mạnh nhất trong mọi người hiện giờ, nhưng sau khi hắn chém đi trường sinh, thọ nguyên không ổn, thần thông lúc này có thể dùng nhưng lại không dùng được. Một khi dùng, cho dù là không sử dụng đại đồ thần pháp, chỉ sợ thọ nguyên cũng sẽ theo đó mà tiêu hao. Đây cũng chính là chỗ lợi hại nhất pháp môn thánh nhân phản vệ. Lộc Tẩu vốn là già tới thành tinh, liếc một cái lại ra lo lắng trong lòng của Long Nữ, bất động thanh sắc, di rời đề tài cười nói: trừ khí điện, kinh điện ra, còn có một đan điện chuyên chứa linh đan dược bảo, phù điện chứa phù triện, đều là kỳ chân hiếm thấy thế gian. Lần này phát tài thật rồi, chuyển hết những thứ này về thiên nguyên, nếu là trước kia chỉ sợ tuyệt đối có thể lập được một đại giáo truyền thừa đời sau. Cho dù siêu việt Phù Diêu Cung và mấy đạo thống của bát đại gia thì cũng không phải là không thể. là nói chuyện tốt, nhưng Vân Hành lại nghĩ tới gì đó, cười nói: vì sao nói là thiên nguyên trước kia? Lộc Tẩu cười lắc đầu nói: bởi vì truyền thừa như vậy ở thiên nguyên cũng không thấy nhiều. Thiên huyền cửu quan đã mang đi tạo hóa và tài nguyên vô tận của thiên nguyên, chỉ sợ tài nguyên trong mỗi một quan đều không thua gì truyền thừa ở đây. Về sau cửu quan lục tục hàng thế cũng đã hết tài nguyên lại, cũng để hết tài nguyên lại ở thiên nguyên, chỉ là bị người hữu tâm khống chế không chịu bỏ qua mà thôi. Có thể nói thế này, trên thiên nguyên bây giờ tài nguyên, đạo pháp, nội tình có thể nói là vạn thế khó gặp. Nói đến đây cũng có chút cảm xúc, nhìn về phía một vị luận đạo già theo sau Phương Hành, đó là một thần tộc sinh linh. Lộc Tẩu hạ thấp giọng nói: lúc trước thần chủ dẫn tam thiên thần tộc hàng lâm thiên nguyên, có người cảm thấy nguy cơ, cho rằng thiên nguyên sắp bị diệt, cũng có người cảm thấy đám thần tộc sinh linh kia chính là thằng hề, không chịu nổi một kích. Lão phu thì cảm thấy thần chủ cùng với tam thiên thần tộc dưới trướng vừa không phải là thằng hề, cũng không có năng lực tiêu diệt thiên nguyên, chỉ sợ tác dụng của bọn họ căn bản chính là giống như là đá mài đao vậy, vừa hình thành áp lực to lớn cho thiên nguyên, vừa mang tới tài nguyên tạo hóa vô tận cho họ, dùng phương pháp này để tôi luyện tuyệt thế thần binh, quả thực là có khả năng này. Ánh mắt Phương Hành trầm xuống, gật đầu. Hiện tại thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới gần với tiên, ánh mắt cũng khác. Lúc trước thần chủ làm việc có thể nói là mạnh mẽ vang dội, tàn nhẫn dị thường, mà thực lực cá nhân của nàng ta lại mạnh mẽ vô cùng, như là cả thiên nguyên không có ai là đối thủ của nàng ta vậy. Nhưng trên thực tế thần chủ làm việc lại giống như vẫn có chút bó tay bó chân, giống như là đang kiêng dè tồn tại gì đó. Lại nghĩ tới thiên nguyên lúc đó cửu thánh đều đã rời khỏi, thần chủ tất nhiên là không phải là kiêng dè bọn họ. Vẫn như vậy, rốt cục là loại tồn tại nào đang âm thầm quan sát thần chủ, vừa không ngăn cản nàng ta, lại khiến cho nàng ta không dám hoàn toàn phóng tay phóng chân. Bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như là lợn được nuôi. Phương Hành cũng không biết tại sao lại nghĩ đến đám đệ tử lợn béo kia. Tồn tại âm thầm này chẳng phải chính là giống như mình, một mặt tạo áp lực cho đám lợn này, một mặt lại cho chúng tài nguyên không đếm xuể, ép chúng phải tu luyện trưởng thành. Chỉ có điều mình thuần túy là chơi thôi, những người đó lại không biết là đang nghĩ gì. Thiên nguyên, cứ mặc họ đi, hiện tại mối quan tâm của chúng ta chính là bản thân mình. Phương Hành suy nghĩ một hồi, liền lắc đầu không nghĩ nữa, cười cười nhìn về phía Lộc Tẩu, nói: chúng ta hiện tại chính là lợn trong chuồng, tuy không có ai nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có người cho ăn, chỉ có thể tự tìm thức ăn. Nghe người phân tích như vậy, hiện tại chúng ta tuy tìm được thức ăn, nhưng mà so với thiên nguyên thì vẫn kém xa. Vậy trước tiên cứ cất đi đã, đợi tìm cách khác. Nội tình nơi này hùng hậu như vậy, chẳng khác nào chúng ta một mình chiếm một khối huyền quan. Khi Phương Hành hình dung huyền quan thành thức ăn cho lợn, Văn Tiên Sinh lại rung đồi đắc ý tiêu sái đi tới, ở trên mặt không giấu được nét cười, có điều bên trong nụ cười lại có một tia lo lắng. Có điều chúng ta bây giờ vẫn có một điểm vấn đề lớn. Vấn đề gì? Phương Hành, Long Nữ, Lộc Tẩu nghe vậy đồng thời nhìn về phía hắn. Rất đơn giản. Văn Tiên Sinh thở dài một tiếng, giờ khóc giờ cười nói. Đó chính là làm sao để ra ngoài. Hắn quay người chỉ về tiên phủ, trầm giọng nói. Đại sự cỡ này nên chuẩn bị trước. Ta vừa rồi đã đi khắp tiên phủ này, trừ một tòa đại điện bị phong bế cuối cùng đó ra, nơi khác đều xem qua rồi. Trong truyền thừa này chỉ có các loại pháp bảo và linh đan phù triệt, không có tài nguyên cho người sinh tồn. Tài nguyên thì chúng ta vẫn có một ít, nhưng cũng không đủ để tiêu hao. Hơn nữa càng mấu chốt hơn là chúng ta không thể cứ ở đây mãi được. Nơi này không có cửa ra, mà cửa vào thì bị tiên binh tiên tướng đuổi tới cảnh giữ, ngay cả bọn họ là ai cũng không biết, làm sao mà đối phó được. Vấn đề xuất hiện cũng khiến bọn Phương Hành phải suy nghĩ nghiêm túc. Đây quả thực là một vấn đề rất ác liệt. Lúc ấy bọn họ không có lựa chọn khác, dưới sự đuổi giết của tiên binh tiên tướng, chỉ có thể tạm thời trốn vào truyền thừa địa này. Tới về sau quả thực cũng phát hiện tiên tàng cực lớn, nhưng mà mấu chốt là ở chỗ không thể cứ ở đây mãi được. Không nói đến tài nguyên có đủ hay không, trốn ở đây mãi cũng buồn buồn muốn chết. Trước tiên vẫn phải tìm phương pháp rời khỏi đây đã. Ta biết những người đó là ai. Bên cạnh có người tiếp lời, chỉ thấy Thái Hư Bảo cưỡi trên lưng một con lợn đi tới. Cũng không biết hắn hối lộ đám lợn chỉ nghe lời Phương Hành này thế nào, không ngờ được cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ choán, chậm rãi đi tới trước mọi người, vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng nói. Vừa rồi khi đám tiên binh tiên tướng kia đuổi tới, ta không chỉ một lần thấy bọn họ nhắc tới Đế Thích đại nhân gì đó, chỉ từ danh hiệu đó đã đủ để ta đoán ra lai lịch của bọn họ. lai lịch gì? Nghe vậy, ai nấy đều ngưng trọng trầm giọng nói. Thái Hư Bảo Bảo về mặt lạnh lùng, cúi đầu cười nói: Đại tiên giới có ngàn vạn đạo thống, hơn trăm triệu chủng tộc, năng lực, năng nhân dị sĩ cũng đầy rẫy, nhưng để lấy đế làm họ lại chỉ có một mạch, đó chính là hậu duệ của người từng đứng đầu Thiên Đình cổ. Sau khi Thiên Đình cổ bị tiêu diệt, đế vương nhất mạch đó lại vẫn được bảo tồn, dùng đế làm họ, chính là một trong mấy mạch có nội tình sâu nhất, thế lực cũng mạnh nhất. Tộc trưởng hiện giờ chính là Xích Tiêu Tiên Vương trong Tam Thập Tam Thiên Tiên Vương. Khi nói, thanh âm quán lộ ra chút lạnh lẽo. Lúc trước chủ mưu giết vây chủ nhân ta chính là người này. Lúc trước chủ nhân bị Xích Tiêu Tiên Vương liên hợp với mấy bang chủ khác đả thương, bỏ chạy vào Long tộc cổ giới. Trong những người phụ trách đuổi giết hắn có một người là Đế Lưu, chính là tam tử của Xích Tiêu Tiên Vương, đệ đệ của Đế Thích. Thanh quỷ đầu đại đao ở trong tay sư phó hiện tại chính là bộ đao của Đế Lưu lúc trước. Có điều Đế Lưu chắc là bị chủ nhân nhà ta trấn sát, bằng không bộ đao quán cũng sẽ không được đặt ở trong linh vị của chủ nhân. Mà xem ra người tiếp nhận Đế Lưu chính là trường tử Đế Thích của Xích Tiêu Tiên Vương. Nghe những người đó vừa rồi nói, bọn họ mấy trăm năm qua vẫn đang tìm tiên phàm chi lộ gì đó, chắc chính là muốn tìm một mảng truyền thừa địa này chiếm làm của riêng. Nghe thấy Thái Hư Bảo Bảo giảng dài, các tu sĩ đã hơi nắm được lai lịch của đám người kia, tâm tình cũng càng trầm trọng hơn. Nếu mục đích của Đế Thích đó chính là truyền thừa địa này, vậy chỉ sợ bọn họ càng không dễ dàng thoát thân. Đây giống như là đối phương vẫn đang tìm một bảo bối, hiện giờ vất vả lắm mới tìm được, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Thật đáng buồn là họ hiện giờ lại ở trong chính bảo bối này, vậy chẳng khác nào sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào trong tay của người ta sao? Đám Đế Thích, Đế Lưu đó rút cục mạnh cỡ nào? Trong một mảnh trầm mặc, Phương Hành chậm rãi mở miệng hỏi ra một câu. Thái Hư Bảo Bảo nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhíu mày giống như là nghĩ đến gì đó, qua rất lâu mới trầm ngâm nói: Ta cũng không quá hiểu biết về cảnh giới tu hành của tiên đạo, nhưng đại khái cũng có nghe nói tu hành thành tiên chính là điểm cuối của con đường tu hành, nhưng đối với tiên mà nói đây mới chính là bắt đầu. Đại khái kỳ thực sau khi người tu hành độ kiếp đã có thể gọi là tán tiên, mà sau khi vượt qua cửu kiếp thì là tán tiên đỉnh phong, thậm chí có thể xưng là chân tiên. Có điều cho dù chân tiên thì cũng có chính tiên và ngụy tiên. Chính tiên chính là sau khi vượt qua cửu kiếp lại có được tiên mệnh. Tiên như vậy chính là tiên được thiên địa tán thành, đường đường chính chính, có được đại tiên giới chính là được tinh không tán thành, có danh mục riêng gọi là phong chính. Mà ngụy tiên chính là vượt qua cửu kiếp nhưng mà không có được tiên mệnh. Tiên như vậy phần lớn là ngoài tiên giới phi thăng mà đến, thân phận rất xấu hổ, luận về thực lực thì cũng không bằng được chính tiên, chỉ có một số người nổi bật trong đó mới có thực lực giao phong với chính tiên, nhưng với cảnh giới về sau thì càng không bằng chính tiên. Chính tiên, ngụy tiên, hai tên gọi lần đầu nghe thế này lại khiến Phương Hành, Ngao Liệt, Lộc Tẩu đều có vẻ mặt ngưng trọng. Nếu luận nghiêm túc, Phương Hành đã sớm vượt qua cửu kiếp, chính là ngụy tiên chính nhi bất kinh. Mà Lộc Tẩu tuy có nhiều còn thiếu một kiếp, nhưng nội tình và thực lực từ lâu đã đạt tới, cũng có thể xem như là ngụy tiên. Ngao Liệt thì ngủ say trong tạo hóa lôi trì, đã sớm vượt qua cửa này trở thành ngụy tiên. Bọn họ thực lực cá nhân cũng đã sớm được thể hiện, quả thực là mạnh hơn rất nhiều đại bộ phận tu sĩ độ kiếp. Có điều từ lời nói của Thái Hư Bảo Bảo cho thấy, bọn họ cũng quả thực có tiềm lực chưa khai quật. Ví dụ như là thực lực của Phương Hành mạnh hơn Ngao Liệt, mà Ngao Liệt thì rõ ràng mạnh hơn Độc Tẩu. Từ đó về sau mới có thể lý giải, bởi vì ba người bọn họ đều cách chính tiên một khoảng cách. Phương Hành lại có cảnh giới chính tiên gần nhất, Ngao Liệt thứ hai, rồi tới Lộc Tẩu. Các người cũng đều là hạng người có tiềm lực không tầm thường, nhưng nếu không có được tiên mệnh, cuộc đời này cũng chỉ đến đó là kết thúc. Thái Hư Bảo Bảo trầm giọng nói: Không có tiên mệnh thì vĩnh viễn không thể được phong chính, không thể phong chính thì vĩnh viễn không thể tiếp tục tu hành bất kể tài nguyên gì, pháp môn gì, nhiều nhất cũng chỉ là đảm bảo cảnh giới của mình không hạ xuống mà thôi. Không ngờ còn có cách nói này. Sắc mặt của đám người Lộc Tẩu đều trở nên khó coi, tâm tình cực kỳ nặng nề. Tầm quan trọng của tiên mệnh bọn họ cũng được nghe nói, chỉ là không ngờ lại quan trọng như vậy mà thôi. Nếu nói người thường bước lên con đường tu hành là bắt đầu từ dòng linh khí đầu tiên, không nói có một dòng linh khí đó thì không... không có một dòng linh khí đó thì không thể tu hành. Vậy tu hành đầu tu hành của tiên không nghi ngờ gì là bắt đầu từ tiên mệnh. Có tiên mệnh thì có thể tiếp tục tu hành, không có tiên mệnh thì vĩnh viễn đình trệ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới tiên mệnh trọng yếu như vậy? Phương Hành hiếp mắt thò ra vấn đề này, về mặt cực kỳ nghiêm túc. Tiên mệnh vốn là tài nguyên quý giá nhất trong vũ trụ, còn gì mà nói. Thái Hư Bảo lại bật cười, ánh mắt có chút thần dị, trầm giọng nói: nếu bảo ta giải thích nguyên lý của thiên mệnh, ta cũng không giải thích được. Hoặc nói, trừ phi là người mình có tiên mệnh, nếu không căn bản không thể nói hết diệu dụng của nó. Có điều, có một điểm có thể xác định, đại tiên giới chính bởi vì sự tồn tại của tiên mệnh mới có sự phồn vinh về sau. Cũng chính là có sự tồn tại của tiên mệnh mới có sự tồn tại của tiên cường đại hơn. Tu sĩ tu hành biết được sự trọng yếu của tài nguyên, nói một câu không chút khách khí, thì tiên mệnh này đại khái cũng là tài nguyên tu hành quý giá nhất trên đời. Tài nguyên tu hành quý giá nhất, hình dung này thực sự rất nặng. Không sai, về lai lịch của tiên mệnh thì có rất nhiều. Có người nói sinh ra từ trên tầng trời tam thập tam cao nhất, không phải là người có đại pháp lực thì không thể có được. Cũng có người nói sinh ra từ trong vũ trụ thời hỗn độn sơ chi, không phải là người có đạo tạo hóa thì không có được. Chỉ có người, cũng có người nói thiên mệnh đó chính là ý chí của thương thiên, có thể bao la vạn trượng, tạo hóa huyền bí. Không ai biết cách nói nào mới là chính xác. Có điều một điểm có thể xác định, đó chính là số lượng tiên mệnh sẽ càng ngày càng ít, ít đến mức chủ nhân của nhà ta đường đường là tiên vương, trước lúc vẫn lạc bên cạnh cũng chỉ có một tiên mệnh mà thôi, bị ta trộm ra, định dùng nó để hóa thành chân nhân, kết quả lại bị các người. Khi nói đến đây, ánh mắt nhìn Phương Hành của Thái Hư Bà Bảo có chút u oán. Phương Hành đành phải cười ha ha, vòng qua đề tài này lại hỏi: cảnh giới trên tiên là gì? Ném tiên mệnh đi chính là nước đã hắt ra ngoài. Thái Hư Bảo Bảo cũng không nghĩ đến lấy được lại, chỉ đành u oán nhìn Phương Hành một cái rồi thở dài: các ngươi đều là ngụy tiên, tu vi tới cùng rồi, không thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu để có được tiên mệnh, sau khi phong chính có thể tiếp tục tu hành. Mà cảnh giới tiên chính của là Thái Ất Chính Tiên, năng lực nốt nhả nhật nguyệt. Mà trên Thái Ất Chính Tiên chính là có cảnh giới Đại La Kim Tiên, chính là tồn tại biến hóa vô cùng, tung hoành hoàn vũ. Thái Ất Chính Tiên, Đại La Kim Tiên, hai cách gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cho tim mọi người đều rúng động, dẫn phát một mảnh suy nghĩ sâu xa. Vậy trên Đại La Kim Tiên thì sao? Thanh âm Phương Hành khẽ run rẩy, không định được hỏi lại một câu. Thái Hư Bảo Bảo hơi cúi đầu, nở nụ cười cổ quái. Đó tất nhiên chính là vương của chúng tiền, tiên vương một niệm sinh ra thế giới rồi. Tự thuật về ba cảnh giới này khiến cho đám người Phương Hành đều lâm vào một mảnh trầm mặc. Khi ở Thiên Nguyên, chỉ cảm thấy tiên đã tồn tại cao nhất thế gian rồi, đó là mục tiêu trung cực của vô số tu sĩ. Nhưng cho tới lúc này, cách tiên rất gần rồi, mới biết trên tiên còn có cảnh giới cao hơn. Bọn họ đều là người tu hành, ai mà không muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Có điều hôm nay được nghe Thái Hư Bà Bảo nói, liền biết rằng ở trước mặt bọn họ còn có một cánh cửa nữa, đó chính là có được tiên mệnh, phong chính tiên thần. Tiên nhân được phong chính có nhiều không? Qua hồi lâu, Phương Hành với vẻ mặt hơi chút ngưng trọng hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên là không nhiều lắm, hiện tại không phải là trước kia tiên mệnh ít tới đáng thương, sao có được nhiều tiên mệnh như vậy? Thái Hư Bà Bảo dứt khoát lắc đầu. Ở đại tiên giới không có sự tồn tại của cửu kiếp, trên cơ bản chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nguyên anh thì miễn cưỡng có thể xem như là tán tiên. Nhưng ở trong tán tiên này, tuyệt đại bộ phận cả đời cũng không có được tiên mệnh để phong chính, chỉ có thể cả đời làm tán tiên thọ nguyên hữu hạn, chỉ luôn nghĩ cách để kéo dài mạng sống. Mà có thể đạt được tiên mệnh chỉ có những kỳ tài đứng đầu đại thế gia, đại đạo thống, cùng với người nổi bật trong tiên vương huyết duệ. Những người đó không dùng đạo lý để tính toán, bọn họ trời sinh đã có lòng sáng lớn, bọn họ trời sinh đã có vòng sáng lớn, tài nguyên vô tận là có thể thoải mái phong chính, cho nên thực lực của bọn họ cũng hơn xa tán tiên bình thường, thậm chí có thể dùng một trời một đất để hình dung. Cảnh giới chính tiên, tán tiên không thể tưởng tượng. Đó là đương nhiên, cũng không chỉ là đại tiên giới như vậy, Thiên Nguyên chẳng phải cũng thế sao? Các tu sĩ thầm nghĩ. Con nhà thế gia tu hành luôn dễ dàng hơn với người khác. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Vậy đế thích đó hiện giờ là thực lực gì? Phương Hành trầm ngâm một phen, liền hỏi đến chính đề. Thái Hư Bà Bảo giải thích nhiều vấn đề, như vậy cũng chính là muốn lý giải vấn đề này cho bọn họ. Đế Thích chính là trưởng tử của Xích Tiêu Tiên Vương, nghe nói tư chất của hắn không bằng tam tử đế lưu của Xích Tiêu Tiên Vương. Lúc trước Xích Tiêu Tiên Vương có được tiên mệnh đầu tiên cũng để cho đế lưu, chứ không phải là Đế Thích. Nhưng có thể tưởng tượng được, đế lưu sau khi bị chủ nhân trấn sát, Đế Thích là trưởng tử của tiên vương, Xích Tiêu Tiên Vương không thể không choán tiên mệnh. Nhưng từ thời gian cho thấy, thời gian hắn có được tiên mệnh chắc chắn chưa đến 1.000 năm. Nếu tư chất quán cao một chút, e là đã sớm thành thái ất chính tiền, tiếp cận đại la kim tiền. Mà nếu tư chất quán kém, thời gian 1.000 năm này chắc chắn có thể thành thái ất chính tiên rồi. Cổ đó cũng là tồn tại mà chúng ta không thể đối phó. Thái Hư Bà Bảo là suy đoán, nhưng mà cũng khiến cho người ta tâm tình nặng nề. Quả thực là vậy, người ta là thái ất chính tiên, chúng ta lấy gì để đọ với người ta? Dù sao người ở đấy mạnh nhất như Phương Hành cũng chỉ có là ngụy tiên, chưa có được tiên mệnh. Ngụy tiên người mạnh nhất trong ngụy tiên cũng chỉ là có thể tranh phong với chính tiên mà thôi, đụng phải thái ất chính tiên chỉ sợ sẽ bị một trường đập chết. Thế thì chơi thế nào được? Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.